đơn giản chính là ác mộng. Một tiếng gáy to, âm thanh đoạn cả trời cao. Liệt diễm ngập trời phía sau Khương Nghị, thần uy cuồn cuộn, hình ảnh mảnh cầm vô tận hít nha lít nhít thành hình, thiên bằng, chim loan, phượng hoàng, chờ một chút, tất cả đều chỉ lên trời đến chu tước định phong. Chu tước phục thiên thuật. Khương Nghị dẫn dắt thần uy vô thượng, lấy uy lực săn giết vạn cầm thiên hạ, lao thẳng đến trước mặt Thiệu Anh Vệ. Thằng ranh con, rốt cuộc ngươi là ai, Thiệu gia đào mộ tổ ngươi, rồi sao? Thiệu Anh Vệ hét lớn, tức giận không kiềm chế được, tiếng âm vang tranh minh trong khí hải, sóng âm chói tai lao ra ngoài cơ thể, vang vọng chiến trường, để rất nhiều cường giả trong phạm vi mấy chục dặm đều ớn lạnh toàn thân, linh hồn nhói nhói. Hai tay của hắn nắm chặt, thái âm cực diễm ngưng tụ tại lòng bàn tay, hóa thành kiếm mang sáng chói sắc bén. Đây là kiếm thuật trấn tộc của Thiệu gia, thái âm tuyệt mệnh. Cũng là sau khi tộc nhân Thiệu gia vượt qua sinh tử cảnh, mở ra thân thể bảo tàng. Bọn hắn lắng động thái âm cực diễm bên trong khí hải, sẽ tự phát diễn biến thành quá âm kiếm. Thái âm cực diễm từ các loại trong liệt diễm lắng động khí tức cực âm, toàn bộ rót vào trong này. Lắng động khí tức cực âm càng nhiều, chủng loại càng nhiều, quá âm kiếm càng là cường đại. Keng. Kiếm mang thành hình, sắc bén thấu xương, trong chớp mắt, nhiệt độ thiên địa chợt hạ xuống, ngay cả liệt diễm đều nhận trùng kích, nhanh chóng diệt vong. Đây là quá âm kiếm mà Thiệu Anh Vệ thi triển mấy chục năm, bên trong ẩn chứa vô số tinh phách thánh viêm thiên hỏa, uy lực tuyệt luân, đủ để chém chết vạn hỏa thiên hạ. Giờ khắc này, thường thương cổ thành cấm chế bị bừng tỉnh, lập tức áp chế quá âm kiếm uy thế. Nhưng, tốc độ một kiếm này lại nhanh đến cực hạn, hơn mấy ngàn vạn mét không gian thời gian đều như bị đông cứng. Ầm ầm. Bí thuật chư tức phục thiên của Khương Nghị bị đánh nát, kiếm mang vô địch, chém về phía đầu. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, Khương Nghị cường thế xoay chuyển thân thể, nhưng vẫn bị chém đứt cánh tay phải. Bức tranh vạn cầm tràn ngập đất trời bao phủ xuống cũng bị xé mở. Toàn thân Khương Nghị lạnh lên, căm tức nhìn qua Thiệu Anh Vệ nơi xa. Thượng thương cổ thành không có ngăn chặn hắn. Là bởi vì hắn là cao giai niết bàn cảnh sao? Xem ra thời gian thượng thương cổ thành tồn tại vẫn quá lâu, lực lượng trấn áp đối với trận bộc phát đột nhiên của cao giai niết bàn cảnh này vẫn còn có chút cố hết sức. Khương Nghị quả quyết rút lui, nhưng bốn vị tộc lão tóc trắng xóa liên tiếp giết tới. Ngươi trốn không thoát. Tứ tượng tuyệt sát. Oanh, oanh, oanh, oanh. Âm thanh tựa như sấm nổ chấn động trời cao, bốn vị tộc lão Thiệu gia tế lên bốn mảnh bảo cốt. Cường quang bạo động, năng lượng như thủy triều cuồn cuộn khắp đất trời. Chu tước hoành không, cự long gào thét, bạch hổ chiến thiên, huyền vũ chìm nổi. Bốn khối bảo cốt phân biệt hiện ra hình dáng bốn thần thú, triệt để hoắc loạn vùng trời này, cầm giữ vùng thiên địa này. Đây là tứ tượng tuyệt sát, cấm thuật chí cường của Thiệu gia, có thể bằng vào bảo cốt đặc biệt, phong tuyệt thiên địa một phương, trong khống chế hết thảy. Đây là tứ tượng tuyệt sát của Thiệu Thanh Duẩn. Khương Nghị bị cường quang cùng năng lượng bao phủ, giống như bị hãm lại trong vũng bùn, càng giải dụ trói buộc sẽ càng chặt, càng thân bị lực lượng vô hình đè ép. Tứ tượng tuyệt sát là cấm thuật của Tu La, cần chư tức cốt, cử long cốt, huyền vũ cốt, bạch hổ cốt chân chính làm năng lượng đầu nguồn, cưỡng ép diễn biến giam cầm. Sau này khi chinh chiến thiên khải chiến trường, Thiệu Thanh Duẩn cũng tập hợp đủ bốn khối chí tôn cốt, cũng mời đến phương pháp diễn biến từ Tu La nơi đó. Tuy nhiên, Khương Nghị rất nhanh đã phát hiện vấn đề, đây không phải chư tước, cử long, bạch hổ, huyền vũ chân chính, mà là phượng hoàng cốt, bàn long cốt, yêu hổ cốt, cùng huyền quy cốt. Trống. Long hổ tranh bá, quy phượng cùng múa, uy thế vô tận che đậy khung trời, uy lực và năng lượng mãnh liệt giam cầm không gian. Bọn chúng càng phát ra chân thực, càng phát ra sự cường đại, giống như là cự thú đẫm máu thật sự dục hỏa mà tới. Bọn chúng phát ra tiếng gào thét cuồng liệt, như thiên cổ đang gióng lên, chấn động đến toàn thân Khương Nghị dâng trào khí huyết. Ngay sau đó năng lượng phun ra đầy trời, riêng phần mình diễn biến thành xiềng xích sắc bén, cuồng kích lĩnh vực, đánh về phía Khương Nghị. Rầm rầm. Khương Nghị bị kéo chặt lấy, thân thể hoàn toàn mở ra. Khiêu chiến nhân gian ngục, phá ngươi tử hình. Bốn vị tộc lão Thiệu gia hét lớn, khống chế xiềng xích lôi kéo về bốn phương tám hướng, muốn phân thay Khương Nghị. Khương Nghị hét lớn, tinh huyết kim hoàng bành trướng, thân thể mãnh liệt run run, chấn ra một nguồn mang lực như đại dương, quả thực gánh vác được lực lượng xé rách điên cuồng. Sau đó, liệt diễm tuôn ra khắp người Khương Nghị, ngưng tụ hình thái chư tước, cố gắng giằng co, thuận theo xiềng xích phía bên phải phóng tới bảo cốt Phượng Hoàng. Ầm ầm. Bạo tạc mãnh liệt, chấn động hư ảnh Phượng Hoàng. Như chư tước săn giết Phượng Hoàng, liệt diễm vô tận cuồng kích khung trời. Khương Nghị thừa cơ phát lực, cánh tay phải bỗng nhiên chấn vỡ xiềng xích đến từ Phượng Hoàng. Tứ tượng tuyệt sát bị rung chuyển. Một tiếng gáy to, vang vọng lĩnh vực, Khương Nghị thi triển chu tức lăng thiên thuật, toàn thân bạo động, mang theo năng lượng giam cầm phóng lên tận trời. Không đợi Phượng Hoàng bảo quốc ổn định lần nữa liền cường thế giết ra ngoài. Không thể nào. Bốn vị tộc lão bỗng nhiên biến sắc, nhất là lão nhân khống chế bảo quốc Phượng Hoàng, hắn lại chợt cảm giác bảo quốc đã nhận lấy áp chế. Khương Nghị vừa mới giết ra khỏi tứ tượng tuyệt sát, Thiệu Anh Vệ đột nhiên xuất hiện trước mặt. Đại mộ bí thuật. Thiệu Anh Vệ thiêu đốt huyết khí, cưỡng ép trung chuyển cảnh giới bị áp chế, sớm đã ngưng tụ mộ bia đánh tới Khương Nghị. Mộ bia đen kịch, nghiêm túc trang nghiêm, một cổ khí âm hàn quỷ dị, khuấy động thiên địa, để cho người ta rùng mình. Khương Nghị vừa mới thoát khốn, hắn trở tay không kịp, bị đối diện đánh trúng. Mộ bia va chạm, nháy mắt đã vỡ nát, hóa thành năng lượng màu đen thẩm thấu đến trong thân thể Khương Nghị. Năng lượng toàn thân Khương Nghị nhanh chóng biến mất, bị cưỡng bức ép đến trong khí hải, tinh huyết kim hoàng bị nhận áp chế, nhanh chóng bình tĩnh, thân thể giống như thiên thạch đánh xuống phế tích. Mà Khương Nghị há miệng phun máu, suy yếu đau đớn hơn, giống như muốn rơi vào trạng thái ngủ say, muốn bị tươi sống mai táng. Mộ bia thần bí giống như đứng ở trong thân thể của hắn, thân thể của hắn thành phần mộ mai táng mình. Tuy nhiên Khương Nghị lập tức nhắm mắt lại, ý thức câu thông đại địa mộ khí, nhấc lên mênh mông thổ triều, nhanh chóng che mất hắn, mang theo chìm vào địa tầng. Ngươi trốn không thoát, đi ra cho ta. Mấy vị tộc lão Thiệu gia cuồng kích mặt đất, núi cao lay động, đá vụn bay loạn, xuất hiện một cái hố sâu rộng mấy trăm mét. Nhưng lại không có người. Hắn bị đại mộ bí thuật đánh trúng, trốn không xa được, móc ra cho ta. Thiệu Anh Vệ tức giận quát tháo. Gia tộc chúa tể thế giới dưới đất lại bị người khác tập kích. Lại còn là ở ngay trước mặt mấy ngàn người. Vô cùng nhục nhã. Nhưng bọn hắn đào thông hơn phân nửa ngọn núi cũng không tìm được mục tiêu, ngược lại là toàn móc ra những tộc nhân mai táng trước đó kia. Từng kẻ đều khô cạn mục nát, giống như là đã mai táng mấy chục năm, đã chết không thể chết lại. Không. Thiệu Anh Vệ ôm lấy thi thể Thiệu Hoa An, đau thương rơi lệ. Hoa Vinh đâu, có ai tìm được thi thể Hoa Vinh không? Các tộc lão đào thông núi cao, lại không tìm được thi thể Thiệu Hoa Vinh. Hắn là ai, có ai nhận ra không? Trong mắt của Thiệu Anh Vệ đều đỏ lên. Hắn mang theo mặt nạ, không nhận ra được. Hắn là hai hệ linh văn hỏa thổ sao, đầu tiên là thổ triều, sau đó lại là liệt diễm. Thực lực của hắn vô cùng cường đại, lại có thể tùy tiện giết nhiều người của chúng ta như vậy, còn có thể chạy ra khỏi tứ tượng tuyệt sát, cũng rất có thể là cường giả niết bàn cảnh cao giai. Trong đầu các tộc lão không từng nghĩ đến các tử địch của bọn hắn, thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui, ai cũng không phù hợp. Tìm kiếm cho ta, bất luận như thế nào, đều phải tìm ra hắn cho ta. Thiệu Anh Vệ nhìn hài tử chết thảm trong ngực, đau đớn không thôi. Tộc trưởng, chúng ta vào vực sâu điều tra không? Bây giờ ai cũng không được vào, tìm cái tên tạp toái kia trước cho ta. Đông Hoàng Lăng Tuyệt đứng ở không trung, vẻ mặt vô cùng đặc sắc. Một mình Khương Nghị đấu với Thiệu gia nhân gian ngục. Tên điên này điên đến thật sự không quan tâm gì sao, liền xem như hắn muốn khiêu chiến Thiệu gia, đều cần phải cẩn thận mưu tính. Dù sao tất cả người trong Thiệu gia cũng đều là sát thủ, thực lực càng cường đại, kết quả Khương Nghị đi lên lại là đánh tung đi loạn một trận, để lại thi thể đầy đất rồi phóng khoáng đi mất. Hôm nay xem như kiến thức được cái gì gọi là điên cuồng. Thượng Thương Cổ Thành giống như đã trở thành khu vực săn bắn của Khương Nghị, đều là niết bàn cảnh nhất trọng thiên, ai hắn cũng không sợ. Các trưởng lão thần giáo nhìn cường giả Thiệu gia tức trơn thở hổn hển phía dưới, thầm nghĩ thật đáng thương. Cảm giác cảnh giới nhận áp chế quá khó tiếp thu rồi, chiến đấu rất dễ dàng đánh giá sai thực lực của mình đánh ra, ngược lại không phát huy tốt bằng niết bàn cảnh nhất trọng thiên. Trong hoàn cảnh như vậy, ưu thế phẩm cấp linh văn cũng đã nhận được trình độ nổi bật lớn nhất, thiên phẩm cơ hồ có thể nghiền ép thánh phẩm. Khương Nghị chôn sâu ở bên trong địa tầng, điều động đại địa mộ khí, tư dưỡng thân thể, dọn dẹp đại mộ bí thuật nguyên rủa, thuận tiện chú ý trận săn giết tại tầng thứ ba của Thanh Đồng tiểu tháp. Lý Dần, Lý Phong vừa mới gặp nhau liền mất đi lý trí, điên cuồng triển khai chém giết. Cảnh giới Lý Dần bây giờ đã mạnh hơn Lý Phong, điên cuồng bạo tẩu rất nhanh đã ngăn chặn được Lý Phong, sau đó dung hợp. Mặc dù Khương Nghị đã thấy qua loại tràng diện đầy máu này, nhưng vẫn rất khó chịu. Thôn phệ thái âm cực diễm của Lý Phong hẳn là có thể thăng hoa linh văn, đây chính là thời cơ tốt để luyện hóa đầu lâu kỳ lân. Khương Nghị cảm thấy vui mừng, đầu tiên là hỗn thiên linh bảo, sau đó lại là xương đầu cùng thú nguyên của tổ kỳ lân. Rốt cuộc Lý Dần cũng có thể bước lên hàng ngũ cường giả chân chính. Cái danh cường giả này không chỉ là lập tức, mà còn có tương lai. Đột nhiên, một trận nhiệt độ cao mãnh liệt quét sạch địa tầng, từ nơi cực sâu dưới đất lan tràn khắp nơi, những nơi đi qua, đất đá nóng chảy, ánh lửa nóng bỏng. Khương Nghị lập tức cảnh giác, câu thông sơn hà đại tán, sẵn sàng trận đối đầu. Dung nham lao nhanh, liệt diễm cuồn cuộn, xông về Khương Nghị. Tuy nhiên không có trực tiếp đánh trúng hắn, mà đánh tung hoành xen kẽ xung quanh, giống như chính con liệt diễm cự long đang vây bắt con mồi. Ngươi chính là Khương Nghị. Một thanh âm hùng hồn quanh quẩn địa tầng, chính con sông dung nham đạo mãnh liệt xen lẫn ở phía trước Khương Nghị, nổi lên sóng nhiệt cuồng liệt, nóng chảy ra một cái hồ dung nham hơn ngàn mét, bao phủ lấy Khương Nghị. Dung nham cuồn cuộn, nhiệt độ cao làm vặn vẹo không gian. So với dung nham bình thường, những thứ này không chỉ có nhiệt độ cực cao, mà còn tràn ngập một loại khí tức diệt thế táo bạo. Một nam tử oai hùng mặc chiến giáp đỏ hồng xuất hiện trong dung nham, xung quanh sôi trào số lượng lớn hỏa linh giống như người lại giống như yêu, lóe ra ánh mắt hung tàn. Hỏa Dương Nhân Hoàng, Khương Bá. Khương Nghị biết là người nào? Ngươi biết ta? Khương Bá cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng lại cũng không ngoài ý muốn. Trước kia không biết, bây giờ biết. 63 tuổi, niết bàn cảnh thất trọng thiên, linh văn diệt thế dung nham, bây giờ là chí tôn thánh phẩm. Lão đầu nhi nói ngươi là chủ nhân của ta. Khương Bá thống lĩnh hoàng triều 30 năm, cái uy thế thượng vị đặc hữu tản mát từ trong ra ngoài ra kia, để hắn nghiêm túc lạnh nhạt, đôi mắt đang mở hí lại mang theo tinh mang bất người. Hắn đã nói như vậy, ta càng thích được xem là huynh đệ, nhưng rốt cuộc có phải huynh đệ hay không, phải nhìn chúng ta làm sao ở chung được. Rất tốt, ta cũng không thích cách xưng hô chủ nhân, tuy nhiên, Khương Bá ta cũng không cần huynh đệ, ta chẳng cần biết ngươi là ai, ta là ai, giữa chúng ta lại có liên quan thế nào, nhưng mệnh thua ta là do ta không do trời. Hôm nay ta tới là muốn cùng ngươi làm giao dịch, ngươi cho ta biện pháp biến đổi linh văn, Khương Bá không ta tiếc cái giá gì, vì ngươi mà làm năm chuyện. Khương Nghị cười. Ta nghĩ ngươi đã không có lĩnh hội được ý tứ của Diêm Bá, cũng không có làm rõ ràng vị trí mình, ta đối với ngươi, còn có mấy người khác, kỳ thật đều không có hy vọng xa vời. Có thể làm bạn, ta hoan nghênh, đối đãi huynh đệ bằng hữu, ta tuyệt đối không keo kiệt, không muốn, ta không bắt buộc, vừa đi từ chỗ nào thì về lại chỗ đó, im lặng, tiếp tục sống. Mặc kệ là ta, hay là mấy kẻ bọn hắn, đều được tính là cường giả một phương. Chúng ta không thể nào, bởi vì mấy câu của người nào đó liền từ bỏ đi bản thân, mà làm bạn với ai, dù là thân phận người nào đó lại đặc thù. Diêm Bá cho các ngươi thời gian, để cho các ngươi tự mình quan sát, chăm chú cân nhắc, mà không có mệnh lệnh cưỡng cầu, ép buộc thỏa hiệp, chẳng lẽ không phải tôn trọng bản thân các ngươi. Ta cũng là thái độ này, các ngươi dùng ánh mắt của chính mình, nhìn ta cho rõ ràng, dùng chính thời gian của các ngươi, lại cân nhắc đi hay ở, lúc nào nguyện ý tới, ta đều hoan nghênh lúc đó. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải chuẩn bị kỹ càng. Khi Khương Nghị đang nói chuyện, rốt cuộc cũng rung chuyển được mộ bia trong thân thể, linh lực bắt đầu chậm chạp chạy xuôi, huyết mạch cũng bắt đầu thức tỉnh. Cân nhắc không chỉ là cần thời gian, cũng cần căn cứ tình huống cân nhắc lợi hại. Bây giờ chúng ta đối với ngươi hoàn toàn không biết gì cả, cân nhắc từ đâu mà đến, cân nhắc như thế nào. Ngươi nói cho ta biết thân phận của ngươi trước. Làm Nhân Hoàng quen rồi, ngươi về Hỏa Dương Hoàng triều đi. Khương Nghị ngưng tụ hỏa dực, mở ra dung nham, rời khỏi nơi này. Khương Bá đứng ở trong dung nham, vẻ mặt lạnh lùng. Người nói, hắn thực sự có biện pháp biến đổi linh văn. Dung nham kịch liệt cuồn cuộn, hở ra một hỏa linh hình người, yểu điệu tinh tế, ánh lửa bừng bừng. Thánh phẩm biến đổi đến thiên phẩm là tuyệt thế hiếm thấy, cơ hồ là không thể nào làm được, trừ phi có cơ duyên nghịch thiên, ta thật sự không cho rằng hắn có khả năng kia. Thế nhưng, hắn làm được. Hắn sáng tạo ra kỳ tích, nhưng không có nghĩa hắn có thể trợ giúp người khác cũng sáng tạo kỳ tích, càng không thể trợ giúp mỗi người đều sáng tạo kỳ tích. Coi như hắn thực sự có biện pháp cực đoan gì kia, cũng cần vật liệu vô cùng đặc biệt, có thể ngộ, nhưng không thể cầu, coi như có được, cũng không thể nào 100% liền thành công. Mà, thái độ của hắn, ngươi cũng thấy đấy, nếu như nguyện ý giúp ngươi, cũng là cần ngươi tuyên thể hiệu trung. Hiệu trung. Ánh mắt Khương Bá có chút ngưng tụ. Cái từ ngữ này với hắn mà nói quá chói tai. Hắn là Nhân Hoàng, chỉ có thể là người khác hiệu trung với hắn. Hỏa Linh quấn quanh lấy áo giáp hùng tráng của hắn, tiến đến hắn bên tai nói. Nếu như ngươi thật không cam tâm, không ngại chờ một chút, quan sát thử xem, hoặc là bỏ lòng kiêu ngạo, chủ động đi theo Khương Nghị một thời gian. Nếu như hắn thật sự có cách biến đổi, tìm cơ hội lấy vào tay. Nếu như hắn không có, ngươi có thể hết hy vọng rời khỏi. Mấy tên khác đều đang quan sát. Chúng ta cứ chờ một chút.

hắn đang thử thôn về đầu tổ kỳ lân, đương nhiên là nhận trùng kích nặng nhất, không chỉ là thân thể, còn có linh hồn. Khương Nghị lù lù bất động, sau khi ăn vào hạt giống vĩnh sinh thần thụ, lại lần nữa ổn định thương sinh cung, chỉ về phía lôi triều đang bạo động nơi xa. Trống. Trong rừng rậm, đầu lâu hồng hoang tổ kỳ lân bị va chạm giống như đã sống lại, hoang lôi kinh khủng sôi trào không dứt, cuồng kích khung trời, xé rách lôi vân. Hình dáng kỳ lân càng thêm rõ ràng, thú uy cuồn cuộn, gào thét với dãy núi. Ầm ầm. Mũi sát sinh tiện thứ hai được bắn ra, bao quanh quốc vận cùng tạo hóa, uy thế tuyệt luân, bay ngang hơn 10 dặm, tinh chuẩn đánh vào bên trên đầu lâu kỳ lân đang thức tỉnh. Bạo tạc mãnh liệt lại lần nữa kích phát, lôi trừ nóng nảy lại bành trướng uy thế, quét sạch mấy vạn mét dãy núi, cây rừng vỡ nát, núi cao sụp đổ. Các trưởng giả thần điện bị thương nặng lại lần nữa bị lôi triều bao phủ, cơ hồ bị tách rời. Quá đột nhiên, cũng quá cường đại. Khương Nghị nhồi đang dược vào trong miệng, thu hồi thương sinh cung sau đó bay thẳng lên trời, liệt diễm cuồn cuộn, hai cánh vung đánh, lấy tiểu quang mang thánh thuật phóng tới. Tốc độ liên tiếp cổ tăng vọt, hình thành âm bạo cuồng liệt, xông về năng lượng đầu nguồn. Hống hống hống. Hình dáng hồng hoang tổ kỳ lân cực kỳ rõ ràng, nó đang nóng nảy gào thét. Thời điểm Khương Nghị đuổi tới gần đó đều cảm nhận được uy hiếp to lớn, lôi uy táo bạo cao cấp hơn lôi điện bình thường, cái phần khí tức hồng hoang kia, uy thế thần tổ vạn lôi kia, cứ như đang thẩm thấu vào linh hồn. Ngươi là của ta. Khương Nghị tế lên 30 sợi xiềng xích, xông ra khỏi thanh đồng tiểu tháp, xuyên thủng lôi điện, cuốn lấy đầu lâu tổ kỳ lân. Khương Nghị, đồ của ta ngươi cũng dám cướp, ngươi chẳng sống. Loan Hồng Hy ở phía xa gào thét, ánh mắt khiếp người, da thịt đẫm máu bắn ra lôi triều. Ông ầm tiếng vang, dãy núi bạo động. Toàn thân hắn sôi trào lên lôi triều, giống như một kiện thần binh phát ra uy thế hủy diệt. Rầm rầm rầm, ngũ đại khí hải dâng lên năm mảnh thiên lôi bao quanh hồng hoang lôi nguyên vừa mới hấp thu, ngưng tụ thành năm cây giáo, giống như dùng tốc độ ánh sáng đánh về phía Khương Nghị. Khương Nghị muốn cưỡng ép kéo đầu hồng hoang tổ kỳ lân đi, thế nhưng cái đầu này đã bị đánh thức, uy thế cực kỳ táo bạo, trong lúc nhất thời lại không kéo được. Giữa lúc nguy cấp, hắn chỉ có thể vung mạnh quyền oanh kích. Nhưng, dưới sự khống chế của mãnh liệt Loan Hồng Hy, năm cây giáo nhanh chóng giết tới đột nhiên nổ tung, hóa thành lôi hoang sấm cuồng bạo, che mất Khương Nghị. Uy thế to lớn, cuồng giả vô địch, xé rách da thịt Khương Nghị, thẳng tới nội tạng hài cốt. Khương Nghị ngửa mặt bay ra mấy ngàn mét. Thù của Tần Ngao Thương bọn ta còn chưa đến báo với ngươi, ngươi cũng dám tới hoa. Loan Hồng Hy đang muốn hành động, lại há miệng phun máu, thương thế quá nặng, sau khi mãnh liệt bộc phát, toàn thân đều nhanh chóng suy yếu, suýt chút nữa thì đã quỳ trên mặt đất. Khương Nghị rơi xuống đất, lại nháy mắt đã huy động lực lượng. Tiếng âm vang tranh binh, tàn đao rút ra khỏi khí hải giống như ra khỏi vỏ, mang theo tử khí mênh mông. Tử khí cuồn cuộn, liệt diễm vần quanh, ngưng tụ thành đao cương. Tế thiên thức. Khương Nghị giơ cao tàn đao, tử khí tăng vọt uy thế, phóng cao lên trời đến 100 mét, liệt diễm nhấc lên, giống như chư thức quay quanh. Một loại uy thế huyết tế thương thiên to lớn âm vang bộc phát. Mây mù cuồn cuộn giữa không trung, sức mạnh cấm kỵ tại thượng thương cổ thành tràn ngập đất trời vậy xuống. Đại địa rung chuyển, khí tức tán diệt mãnh liệt lao ra, hội tụ tại đao cương. Chém. Mái tóc ngắn của Khương Nghị bay loạn lên, ánh mắt nóng bỏng, hắn gầm lên giận dữ, giống như thiên âm, vang vọng hoàng vũ. Liệt diễm vần quanh đao cương 100 mét, ngưng tụ uy thế của trời cùng uy lực tai nạn, âm vang bổ ra. Giống như pháp tắc tỏa liên khổng lồ, hoành kích trời cao, bổ ra mấy ngàn thước. Loan Hồng Hy gầm thét, ý thức đang cưỡng ép câu thông dung hợp đầu tổ kỳ lân, muốn điều động năng lượng phản kích. Kết quả tổ kỳ lân táo bạo lại không phản ứng chút nào. A. Loan Hồng Hy gào thét giống như nổi điên, lần lượt câu thông, đầu đau muốn nứt, mạch máu vỡ nát. Rốt cuộc. Tại lúc trường đau giết tới trước một khắc, rốt cuộc đầu lâu hồng hoang tổ kỳ lân cũng có phản ứng, mặc dù rất yếu ớt. Nhưng vẫn dâng lên hồng hoang lôi triều cuồng bạo, để hình dáng tổ kỳ lân được ngưng tụ di chuyển đến phía trước. Ầm ầm. Tiếng nổ mạnh kịch liệt, cương quang chói mắt trong nháy mắt khuấy động vạn mét trên dãy núi. Cứ như đao bộ kỳ lân, tràn diện rung động tuyệt luân. Cánh vác. Tổ kỳ lân lù lù bất động, lôi triều vô biên, đao cương đều vỡ nát. Nhưng Loan Hồng Hy chỉ lo phát cuồng, chỉ muốn chặn đánh, năng lượng bạo tạc lại lần nữa trùng kích tới bao phủ hắn, huyết nhục văng tung tóe. Bay lên khỏi mặt đất. Ý thức hôn mê không thể kiên trì được nữa, sau khi hắn rơi xuống thì đã trực tiếp ngất đi. Khương Nghị cũng bị lôi điện tác động đến, nhưng lại cố nén đau nhức kịch liệt, vọt tới phía trước, vung lên xiềng xích lần nữa cuốn lấy đầu tổ kỳ lân, liên tiếp nếm thử. rốt cuộc cũng lôi được vào Thanh Đồng tiểu tháp. Tới tay, Khương Nghị ngăn chặn Lôi Triều, đang muốn tìm kiếm Loan Hồng Hy, muốn thuận tiện mang đi. Khương Nghị, ngươi điên rồi, ngươi thật sự điên rồi. Phương Tĩnh toàn thân đẫm máu đứng phía trước tại Loan Hồng Hy, tay cầm một cái khiên, căm tức nhìn Khương Nghị. Ngươi cho rằng Thượng Thương Cổ Thành cung cấp tiện lợi cho ngươi, ngươi có thể không cố kỵ gì mà khiêu chiến sao? Ngươi sai. Nơi này đơn giản chỉ là một mảnh chiến trường, bên ngoài mới là thế giới chân thực, ngươi chỉ đang đắm chìm trong mộng ảo này. Ngươi luân phiên khiêu chiến hoàng đạo, không chỉ là đang tự tìm đường chết, cũng là đang mời chào tai họa cho sĩ thiên giới. Khương Nghị nhìn chăm chăm Phương Tĩnh một lát, lại nói một câu. Các ngươi còn có đầu kỳ lân sao? Miệng Phương Tĩnh đầy máu tươi, nghiêm nghị hô to. Ngươi không đi ra khỏi Thượng Thương Cổ Thành này nổi, Phương Tĩnh ta không cần bảo tàng, không còn thám hiểm, tiếp theo chỉ có một việc, chính là đuổi bắt ngươi. Tốt nhất nên gọi nhiều người chút, tại Thượng Thương Cổ Thành này, ta đánh đâu thắng đó. Khương Nghị phách lưới cười một tiếng, trước khi các trưởng lão giết tới, thì hắn đã bay lên không rời khỏi. Vừa rồi là ai đang khiêu chiến chúng ta, sống đủ rồi sao? Đầu lâu tổ kỳ lân đâu, ai cướp đi rồi? Hồng Hy làm sao vậy, còn sống không? Các trưởng lão mang theo thân thể be bét máu thịt chạy tới, tức giận gào thét, đến bây giờ cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Miệng Phương Tĩnh đầy máu tươi, khí tức lộn xộn. Liên hợp hoàng tộc khác, lùng bắt Khương Nghị. Khương Nghị, vừa rồi là tên điên Khương Nghị kia. Các trưởng lão tức giận đến mức không kiềm chế được, Tần Ngao Thương còn chưa có cứu trở về, vậy mà lại bị đánh cướp. Tên hỗn đản đáng chết đó để mắt tới Tru Thiên Thần Điện bọn hắn sao? Hoàng đạo Thương Huyền đã lúc nào từng chịu đựng khiêu khích như vậy? Khương Nghị trấn áp đầu tổ kỳ lân trong Thanh Đồng tiểu tháp, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu. Đầu lôi kỳ lân đã tới tay, nhưng cho ai sử dụng đây? Kỳ lân hoang lôi danh xưng là một trong tam đại hoang lôi, là tổ tông vạn lôi thiên hạ. Cơ duyên đặc biệt hoàn toàn có thể tạo nên một cường giả lôi đạo. Cường giả lôi đạo, bất luận là chiến đấu đơn độc hay tác chiến với quy mô lớn, đều cực kỳ cường hãn. Nhưng, trong các huynh đệ bằng hữu kiếp này của hắn, còn giống như không có võ giả lôi đạo rất mạnh. Dù cảnh chiến, nhưng hắn là lục phẩm linh văn, không biết có thể hàng phục năng lượng tổ kỳ lân hay không. Ầm ầm, cây rừng lay động, Ngô Bá Khoan, Ngô Kình Thương các tộc nhân tử phủ đang điên cuồng chạy trốn. Bọn hắn hùng tráng uy mãnh, toàn thân cuồn cuộn tử khí, giống như là dã thú đang phóng tới giống như, nhưng đều không ngoại lệ, toàn thân đều đẫm máu, tức giận lại chật vật. Đừng lại hy vọng xa vời đại quang mang thần điện, nhanh xông đến cửa thành Tây Bộ, chỉ cần rời khỏi Thượng Thương Cổ Thành, chúng ta có thể bảo trụ đầu lâu tổ kỳ lân. Ngô Bá Khoan khàn giọng la lên, tử khí sôi trào, cất bước phóng tới. Trăng rắc, ầm ầm, cứng cáp đại thụ bị đụng nát, núi cao chặn đường bị cưỡng ép xuyên thủng. Bọn hắn cứ phóng thẳng tới, bất kỳ cái gì ngăn cản cũng đồ đều bị trực tiếp phá hủy. Vẫn còn rất xa, đại tỷ sắp không chịu đựng nổi nữa. Ngô Kình Thương theo sát phía sau, mang theo Ngô Thanh Giao máu thịt be bét, gương mặt dữ tợn, khóe miệng trĩ máu. Ba vị tộc lão tử phủ liên tiếp quay đầu, trong ánh mắt đung đưa sự tức giận cùng cảnh giác. Ngô Bá Khoan dậm chân phóng lên, tử khí vần quanh, ngưng tụ hai cánh, lao thẳng đến không trung, đang muốn nhìn cửa thành hướng Tây Bộ, xác định khoảng cách. Bất chợt có một mảnh lưu quang huyết sắc xẹt qua giữa không trung, rơi xuống trên núi cao trước mặt. Ngô Bá Khoan, bây giờ từ bỏ còn kịp. Khoái Kiệt tay trái cầm kiếm, tay phải nâng đao, khóa chặt Ngô Bá Khoan. Bất luận là thân thể điêu luyện hay là đao kiếm, đều bò đầy huyết văn, tà ác quỷ dị. Nếu như tộc đệ Ngô Thiên Khải của ta ở đây, tuyệt đối không tới phiên các ngươi làm càn. Các ngươi muốn đầu lâu kỳ lân, đến đây, giết ta đi. Nếu như Ngô Bá Khoan ta nói một câu cầu xin tha thứ, ta theo họ ngươi. Ngô Bá Khoan gầm thét như sấm, thả người nhảy xuống núi cao, va vào trong rừng rậm, tiếp tục phóng tới phía trước. Đại ca, nhanh dùng đầu lâu kỳ lân. Ngô Kình Thương đuổi sát theo. Kình Thương, theo sát ta, ba vị tộc lão, chuẩn bị liều mạng. Ngô Bá Khoan giữ tận gầm thét, toàn thân trong nháy mắt sôi trào tử khí, giống như là hồng thủy mất khống chế, quét sạch dãy núi rừng rậm, cuồn cuộn không dứt, sôi trào mãnh liệt. Trống. Tổ đầu lâu kỳ lân bị khai ra hết, tiếng gào thét trầm muộn lập tức vang vọng đất trời, sóng âm cuồn cuộn, trùng kích tử khí, chấn động rừng rậm. Một viên thú nguyên xanh tươi ướt át chìm nổi ở đầu bên trong, tỏa ra từng luồng khí tức hồng hoang, uy lực linh mục. Lên lên lên. Ngô Bá Khoan dẫn dắt máu tươi hỗn độn, điều động tử khí mãnh liệt, bao phủ lấy đầu tổ kỳ lân, chấn động thú nguyên hệ một ở bên trong. Hống hống hống.